Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 361 của mình Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Nếu như được Trương đạo hữu chỉ điểm một số, dĩ nhiên là tại hạ vô cùng là cảm kích. Triều Địa lúc này mỉm cười nói: tốt lắm, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, tới từ hạ giới nào thế? Trung niên cười cười nói, trong lời nói hết sức là thân thiết: tại hạ họ Triệu, về phần tên của hạ giới được gọi tại tiên giới như thế nào, tại hạ cũng không rõ ràng cho lắm. Triều Địa thản nhiên nói, xuất phát từ thói quen cẩn thận, đối với loại tu sĩ quen biết giữa đường này, hắn vẫn luôn theo thói quen giữ một khoảng cách nhất định. À, thì ra là Triệu đạo hữu. Trung niên nở ra một nụ cười hết sức là vô hại, chỉ về phía quần tinh phía trước lên tiếng nói: nơi này chính là Thái Bạch Tinh Cung, cai quản mười mấy tiên cung cùng mấy trăm hành cung, là một thế lực không nhỏ ở tiên linh vực, mà Tử Nguyệt Hồ cách đó không xa chính là một tòa hành cung lớn nhất nơi này, cũng là chỗ hội tụ của tu sĩ độ kiếp kỳ chưa lên cấp chân tiên như bọn ta. Nếu như đạo hữu mới tới tiên giới này, tự nhiên là cũng nên hết sức cẩn thận. Trong Tử Nguyệt Hồ vừa có cung cấp thượng phẩm tiên phủ cho tu sĩ tu hành, cũng có các loại cửa hàng phường thị cũng đều có bán ra công pháp bảo vật. Nếu như đạo hữu tài sản phong phú, thậm chí có thể mua thêm tiên nô và tọa kỵ. Thì ra nơi đó chính là một phường thị tiền gia. Triều Địa nghe thấy vậy thoáng động trong lòng, ở phương thị chẳng những có thể biết được rất nhiều tin tức, hơn nữa chỉ cần không khiến cho người khác chú ý đến, bình thường cũng khá là an toàn. Đã tạ Trương đạo hữu đã chỉ điểm, không biết là tiến vào phường thị này có điều kiện gì không, cũng phải nói tại hạ chỉ là một tu sĩ bình thường, tài sản hết sức là nghèo nàn. Triều Địa lúc này thử dò xét một câu. Trung niên nghe vậy tỏ ra sửng sốt, nói: điều kiện gì sao? Chỉ cần là tu sĩ độ kiếp kỳ là có thể tùy ý ra vào, cũng không có bất kỳ điều kiện gì phụ thêm. Về phần tài sản sao? Ha ha! Nếu như đạo hữu đã có thể phi thăng lên tiên giới, vậy thì nhất định ở hạ giới trước đây cũng là nhân vật vang danh. Bất kể là thiên tài địa bảo cực phẩm linh thạch hay là thông thiên linh bảo huyền thiên chi bảo cũng có thể dùng để giao dịch trong phường thị Tử Nguyệt Hồ. Nếu như hiện tại trong túi đạo hữu hơi ít tiên thạch, thậm chí còn có thể tới phân đường của Thái Bạch Tinh Cung thiết lập trong Tử Nguyệt Hồ, chỉ cần bằng lòng ký kết khế hồn ước, ra sức ngàn năm cho bọn họ cũng sẽ có được một khoản thu nhập không hề nhỏ. Hơn nữa nếu như đạo hữu muốn tìm một hành cung yên tĩnh tu hành, vậy thì cũng phải đi Tử Nguyệt Hồ một chuyến làm thủ tục liên quan ở đó. Câu nói sau cùng khiến cho Triều Địa hết sức là động lòng, hắn trải qua cuộc sống phi hành phiêu đãng giữa hư không quá đủ rồi, ở tiên giới này khí tiên linh trải rộng, nếu như tìm được một chỗ an toàn lẳng lặng tu hành, ít nhất có thể giúp cho pháp lực tu vi của hắn tăng tiến rất là nhiều. Đã là như vậy, tại hạ đi ngay Tử Nguyệt Hồ một chuyến, chỉ bất quá đường xá xa xôi, không biết là đạo hữu có kế sách gì hay không? Triều Địa mỉm cười gật đầu một cái, dứt lời nhìn về phía hành cung màu tím cực lớn ở rất xa. Chuyện có liên quan tới phường thị tiên giới, Triều Địa cũng nghe được một số tin tức từ lão nhân âm dương tộc, đại khái phù hợp với những gì trung niên trước mắt nói. Đạo hữu nói thật không sai, nếu cứ phi hành như vậy e rằng phải mất thời gian mấy năm, bất quá có xuyên thoa kính này vậy thì dễ dàng hơn rất nhiều. Trung niên cười nói, sau đó ngân quang chợt lóe ở trong tay, tiểu kính màu bạc kia lại xuất hiện trước mặt của Triều Địa. Xuyên thoa kính sao? Chính là tên tiểu kính màu bạc này hay sao? Triều Địa tỏ ra tò mò hỏi một câu. Trung Liên tỏ ra kiên nhẫn, nói. Không sai, đây là một loại bảo vật hết sức thường gặp ở tiên giới, chỉ cần rót vào một số khí tiên linh là có thể kích phát để sử dụng. Vật này ẩn chứa một tia không gian pháp tắc, lấy xuyên qua hư không làm chủ, không có lực công kích gì, lại có thể chế tạo thông đạo xuyên qua hư không, cung cấp không ít phương tiện cho tu sĩ bọn ta đi qua các nơi ở tiên giới. Bất quá xuyên thoa kính ngân cấp của ta là thượng phẩm, giá trị không rẻ, hùng mạnh hơn xuyên thoa kính bình thường rất là nhiều, có thể đồng thời chế tạo mấy thông đạo song song truyền tống nhiều tu sĩ một lúc. Nói đến câu cuối cùng, Trung Niên không khỏi lộ ra chút vẻ đắc ý. Nếu như Triệu đạo hữu không ngại, hãy để cho Trương Mỗ đưa đạo hữu một đoạn đường. Dĩ nhiên trong toàn bộ quá trình Trương Mỗ cùng Triệu đạo hữu xuyên qua hư không độc lập với nhau, đạo hữu cũng không cần lo đến việc an toàn. Tự hồ là sợ Triệu Địa không tin tưởng, Trung Liên cố ý giải thích thêm một câu. Như vậy thì đa tạ Trương đạo hữu, bất quá lần xuyên không này không biết tại hạ trả cho đạo hữu thù lao bao nhiêu đây. Triệu Địa khẽ mỉm cười nói, mặc dù hắn cho là phí dụng sẽ không quá nhiều, nhưng vẫn nên hỏi rõ ràng thì hơn. Thù lao sao? Ơi, chẳng qua là một cái nhấc tay nhấc chân, cần gì phải thù lao? Thật sự thì cũng không dám giấu giếm, chỉ cần giới thiệu Triệu đạo hữu cho mấy cửa hàng, Trương Mỗ tự nhiên sẽ lấy được thù lao nhất định của chủ điếm, mà Triệu đạo hữu không cần cho Trương Mỗ bất kỳ lợi ích gì. Trường Mộ cũng không giống như những kẻ rắc rối khác, có một số người rất thích lừa gạt tu sĩ đồng đạo chưa quen thuộc tiên giới giống như Triệu đạo hữu, nhất là thường tự xưng là phi thăng tu sĩ đến từ cùng hạ giới để lấy được hảo cảm và tin tưởng của đối phương. Trung Điên càng nói về sau mặt càng lộ ra vẻ khinh thường. Thật ra nếu y nói chúng được ngôn ngữ linh giới mà Triệu Địa biết, sau đó quá nửa y cũng sẽ giả mạo là đồng hương cùng với Triệu Địa, dù sao đây cũng là thủ đoạn dễ dàng tạo được lòng tin đối với tu sĩ vừa mới phi thăng lên tiền giới. À, đã tạ đạo hiếu. Triệu Địa chắp tay, nói. Lúc này 10 ngón tay Trung Điên liên tục bắn ra bắt đầu thi pháp. Tư thế thi pháp của tên này hết sức là kỳ quái, cơ toay múa chân giống như đang vụ múa. Nếu như y là một tiên tử tuyệt sắc, Triệu Địa lúc này cũng vui lòng thưởng thức, nhưng đây là một do Trung Liên bệnh hoạn múa may, thật sự là không thưởng thức nổi, chỉ có thể cau mày mà thôi. Mà thời gian thi pháp của hắn lại không ngắn, một lúc lâu sau rốt cuộc Trung Liên mới kích phát ra 2 đạo khí tiên linh đánh vào trong kính bạc kia. Mặt kính đột nhiên mở rộng chừng một trượng, cũng chợt lóe chia ra làm 2 tạo thành 2 mặt kính màu bạc giữa hư không. Sau khi chợt lóe linh quang, mặt kính dần dần trở nên đen kịt sâu thẳm, giống như lỗ đen không đáy, bất quá có một điểm sáng mờ mờ chợt ẩn chợt hiện. À, xin mời. Trung Điên nhìn Triệu Địa mỉm cười ra hiệu, sau đó dẫn đầu lắc mình chui vào trong một mặt kính trong đó. Triệu Địa thầm vận một khẩu chân khí, chuẩn bị sẵn sàng vài loại thủ đoạn, trên người cũng bao phủ một lớp kim quang hộ giáp mờ mờ, sau đó cũng không nhanh không chậm chui vào trong mặt kính còn lại. Ngay sau đó 2 mặt kính đồng thời biến mất, thân hình của Triệu Địa cùng với Trung Điên hoàn toàn không thấy nữa, hư không này nhất thời trở nên vô cùng là yên tĩnh, chỉ có một số dao động không gian còn đang chậm rãi kéo dài, nhưng rất nhanh cũng đã khôi phục lại yên tĩnh, dường như là nơi này chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Đây không phải là lần đầu tiên Triệu Địa xuyên qua hư không, vì vậy cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Sau khi hắn tiến vào mặt kính lập tức đi tới một thông đạo tối đen, nhưng trước mắt cách đó không xa chính là lối ra chớp động ánh sáng mờ mờ, thân hình của hắn chỉ rung động một cái, sau vài lần hô hấp đã ra khỏi thông đạo, ngay sau đó thấy được Trung Điên cách đó cũng không xa, tự nhiên hắn cũng đề phòng bắt đầu quan sát hoàn cảnh ở chung quanh. Trung Điên nhìn hắn cười ha hả, sau đó vẫy về phía kính kia một cái, 2 mặt kính lúc này hợp lại làm 1, cuối cùng cũng thu nhỏ lại thành một chiếc kính bạc to bằng bàn tay như trước, bị Trung Điên thu vào trong không gian trữ vật của mình. Hành cung màu tím kia ở trước mắt thiếu niên, che gần hết bầu trời trước mắt của hắn, cơ hồ là vô biên vô tận. Ngoài mặt hành cung tràn ngập mây mù màu tím dày đặc khó có thể nhìn rõ được. Cách mấy ngàn dặm có mấy tên tu sĩ hình dáng khác nhau, thân khoác khôi giáp màu bạc giống nhau, quá nửa chính là thủ vệ của tòa hành cung này. Trung niên lập tức dẫn theo triều địa bay về phía những thủ vệ kia. Triệu đạo hữu, tu sĩ ra vào tử nguyên thô đều cần làm một ngọc bài biểu lộ thân phận. Ngọc bài này cách mỗi 100 năm đều phải xác nhận lại một lần, cũng phải thu lấy một khoản phí dụng nhất định. Bất quá triệu đạo hữu là tu sĩ lần đầu tiên tới tử nguyên thô, lần đầu làm cũng là miễn phí đó. Dọc trên đường đi, trung điên giải thích với triệu địa, sau đó nộp một ngọc bài hình đồng tiền cho một tên thủ vệ của nhân tộc. Tu sĩ nhân tộc này cũng là tu sĩ độ kiếp kỳ, sau khi đánh vào một đạo pháp lực cách không vào ngọc bài lập tức hiện ra một mảnh hào quang, trong hào quang hiện ra dung mạo thân hình một trung niên bệnh hoạn, giống như đúc với Trương Tự Hư ở trước mặt. Những thủ vệ khác tựa hồ nhận ra Trương Tự Hư, bọn họ chẳng qua là nhìn lướt qua liền miễn cưỡng gật đầu một cái cho phép thông qua. Tên quỷ sứ kia còn chưa chết hay sao? Hôm nay lại gặp được một người mới, ha ha. Bất quá toàn thân trên dưới tiểu tử này có vẻ hết sức là nghèo nàn, có lẽ ngươi cũng sẽ không kiếm được bao nhiêu đâu. Một tên tu sĩ đầu trâu thân người lớn tiếng nói, hơn phân nửa là một tu sĩ yêu tộc hoặc là bán yêu tộc. Khiến cho đạo hữu chê cười rồi, tại hạ chẳng qua là dùng miệng lưỡi để kiếm cơm, không có thực lực xuất chúng như các vị đạo hữu, mới có tư cách đảm nhiệm hộ vệ ở Thái Bạch Tinh Cung. Trung niên lúc này không hề tỏ ra tức tối, cười bồi, nói. Ngươi tên là gì? Người đầu châu kia nhìn triệu địa một cái, hừ lạnh một tiếng, hỏi một câu. Triệu địa. Triệu địa bình tĩnh trả lời một cách hời hợt, không để ý tới chút nào vẻ ngạo mạn cùng với vô lễ trong giọng nói của đối phương. Hắn lăn lộn trên tu tiên giới nhiều năm đến như vậy, đã gặp qua không ít tu sĩ vô lễ đáng ghét hơn cả người đầu châu này, lúc này sớm đã thành quen, cho nên vẫn tỏ ra hết sức là bình thản không có chuyện gì, dáng vẻ của đối phương cơ hồ không gây ra cho tâm cảnh của hắn chút gợn sóng nào. Này, giơ tay ra! Người đầu châu lại lạnh lùng nói một câu. Triều địa nghe vậy chợt tỏ ra sửng sốt, nhìn Trương Hư Tự một cái lại thấy Trương Hư Tự gật đầu ý bảo hắn cứ làm theo. Nhanh lên một chút. Hắn chỉ hơi do dự trong chốc lát, người đầu châu đã có vẻ không nhịn được. Triều địa theo lời đưa tay phải ra, trong lòng hết sức là đề phòng. Trong khoảng khắc hắn đưa tay ra, thình lình một tiếng keng vang lên, nơi hông của đầu châu đột nhiên bắn ra một đạo đao quang màu vàng, tốc độ nhanh như điện chớp chém vào ngón tay của triều địa. Bàn tay của triều địa theo bản năng lóe lên kim quang cản lại đao quang này. Nhục thể của tên tiểu tử này cũng hết sức là bất phàm, ngay cả huyền thuyên chi bảo tàng nguyệt đao của Ngưu đại ca cũng không thể làm tổn thương được hắn. Một tên thủ vệ nhân tộc kinh hô thất thanh có vẻ khó lòng có thể tin được. Đám tu sĩ còn lại kể cả Trương Tự Hư cũng giật mình kinh hãi. Sắc mặt của người đầu châu lập tức trở nên đỏ bừng, lúc này tỏ ra vừa giận vừa sợ, nhưng khi y thấy thần sắc của triệu địa vẫn tỏ ra ung dung bình tĩnh nhất thời hơi giật nảy mình. Triệu đạo hữu không nên lấy làm kỳ lạ, xin hãy nhỏ một giọt máu lên ngọc bài này, sau này xuất nhập tử nguyệt hồ đều cần đến ngọc bài này đó. Giọng nói của người đầu châu nhất thời hòa hoãn hơn rất nhiều, rõ ràng là đã tỏ ra vô cùng là lễ phép, hai tay nâng ngọc bài lên chậm rãi bay về phía của triều địa. Thì ra là như vậy sao? Triều địa lúc này khẽ mỉm cười, bất quá thân thể của hắn cường hãn tới mức chính hắn cũng khó lòng có thể cắt đứt, chỉ cần ngầm vận công pháp phun ra vài giọt máu tươi vào ngọc bài kia là được. Nhất thời ngọc bài chợt lóe huyết quang, sau đó lập tức hiện ra hư ảnh của triều địa, hắn thu ngọc bài lại nói lời cảm tạ với bọn thủ vệ. Hai tên thủ vệ trong đó lấy ra hai khối pháp bàn màu tím đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức có hai chiếc thang mây mù màu tím xuất hiện trong đám mây dày đặc ở trước người. Triều địa cùng với trung điên bước lên thang, chớp mắt đã biến mất trong mây mù tím không thấy nữa. Ây, ha ha, thì ra là thực lực triệu đạo hữu mạnh mẽ đến như thế, thật kính, tên đầu châu kia tính tình khó chịu vô cùng, hôm nay chịu thiệt thòi dưới tay của triệu đạo hữu thật là làm cho người ta cảm thấy thống khoái. Trung niên trên than nhẹ giọng cười nói lộ ra vẻ vô cùng là khoái chí. Triều địa lại hơi cảm thấy lo âu, sau khi hắn thăm dò Trương Tự Hư một phen, biết được sau lưng của người đầu châu kia cũng không có thế lực đáng sợ, hơn nữa cũng không phải là loại người có thù tất báo mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn vì nhất thời tùy tiện để lộ ra thực lực mà làm cho người khác chú ý tới mình, đối với hắn khiêm tốn hết sức bình thường chính là cách che giấu tốt nhất. Sau khi xuyên qua mây mù màu tím mấy ngàn dặm, một mảnh tử hải rộng rãi vô biên đập vào mắt của triều địa. Ây, sóng biển thật là hùng vĩ. Lúc này triều địa vẫn ở trên cao, vẫn có thể thấy được từ trong tử hải bên dưới mình cuồn cuộn lên vô số đợt sóng, có thể thấy sóng biển này cao tới mức nào quả thật cực kỳ là đáng sợ. Biển rộng mênh mông như vậy, bao trùm toàn bộ hành cung không ngờ rằng được gọi là Tử Nguyệt Hồ, không biết trong mắt tu sĩ tiên giới phải là đại dương mênh mông bát ngát tới mức nào mới được gọi là biển đầy. Lúc này thang mây mù đã rút lui, triều địa và trung niên đang rơi nhanh xuống dưới. Cách mặt biển càng ngày càng gần, triều địa từ từ phát hiện ra những đợt sóng biển lại có một số điểm sáng chợt lóe linh quang. Khoảng cách càng ngày càng gần, những điểm sáng này cũng càng ngày càng lớn hơn. Cuối cùng triều địa cũng phát hiện ra những điểm sáng lóe lên linh quang kia là những màn sáng hào quang lớn. Trong màn hào quang là kiến trúc cung điện hết sức là hùng vĩ, phong cách kiến trúc vô cùng là đặc thù. Thì ra là phường thị Tử Nguyệt Hồ lại được xây dựng dưới hồ nước này. Trường Tự Hư dẫn theo triệu địa đáp xuống một kiến trúc hình tháp tròn cao nhất ở trong đó, màn hào quang của tháp này không hề ngăn cản hai người, bất quá chỉ ngăn cản nước hồ bên ngoài mà thôi. Triều địa đáp xuống kiến trúc này, ngẩng đầu nhìn nước hồ màu tím vỗ từng đợt sóng ở trên đầu cũng là kỳ cảnh hiếm thấy. Đồng thời khí tiên linh nơi này hết sức là nồng đậm, nhất là linh khí thuộc tính thủy cực kỳ là tinh thuần, triều địa thầm nghĩ nếu Vân Mộng Ly đi tới chỗ này, với thủy nguyên chi thể của nàng tu hành chắc chắn sẽ một ngày ngàn dặm. Đây chính là điển dương hành, thu mua hết thảy bảo vật dùng đổi tiên thạch. Tiên thạch là đơn vị giao dịch ở trên tiên giới, ẩn chứa khí tiên linh giá trị vô cùng là bất phàm. Ngày sau bất kể là đạo hữu kích phát trận pháp hay là luyện chế bảo vật, quá nửa cũng phải dùng tới tiên thạch. Mua bảo vật ở những địa phương khác cũng cần dùng tới tiên thạch, nếu như có thể triệu đạo hữu hãy đổi nhiều một chút. Trường Tự Hư giới thiệu sau đó nhiệt tình dẫn triệu địa tiến vào tòa bảo tháp hình tròn này. Một thiếu nữ vóc người yểu điệu lập tức tiến lên nghênh đón, dịu dàng khoan thai thi lễ với bọn triều địa. Con rối sao? Triều địa thoáng động trong lòng, hắn liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, mặc dù sắc đẹp của thiếu nữ này động lòng người, da thịt như ngọc uyển chuyển dịu dàng, nhưng hiển nhiên lại là một con rối. Nhân vật linh giới cũng có thể làm ra con rối trông sống động khó phân biệt thật giả, nhưng thủ đoạn của nhân vật tiên giới tự nhiên cao minh hơn rất nhiều, nếu không phải cấp bậc con rối này hơi thấp, làm cho triều địa nhìn qua liền biết được, e rằng cũng không dễ dàng phân biệt được như vậy. Tiên giới cũng không có tu sĩ cấp thấp để làm việc vặt, sử dụng những con rối cấp thấp này là một số chuyện vặt tiên vốn sẽ thấp hơn. Trường Tự Hư nhỏ giọng giải thích một câu. Triều địa gật đầu một cái, một lát sau liền có một tên trưởng quỹ tầm trung niên tiến ra nghênh đón, vóc dáng người này chỉ có không tới một nửa triều địa, đồng thời có bốn cánh tay ngắn ngủi vô cùng. Kể từ khi tiến vào tu tiên giới tới nay, triều địa đã gặp qua không ít các loại dị thú hình dạng kỳ lạ. Loại tu sĩ đã hết sức tiếp cận cùng người thường này, dĩ nhiên là hắn cũng không lấy làm kỳ một chút nào. Trường Tự Hư giới thiệu triều địa và trưởng quỹ với nhau, sau đó lui vào trong một nội điện, để lại triều địa và trưởng quỹ ở đại điện này chuẩn bị giao dịch một phen. Sau đó lại có một con rối thiếu nữ dâng lên hai chén tiên trà, cũng ở bên cạnh phục vụ cho hai người. Tiên trà này khác hẳn, uống vào miệng đã cảm thấy thơm ngát, mùi vị nồng đậm không tiêu tan, ngoài ra còn ẩn chứa những tia khí tiên linh, đồng thời còn có vị biển nhàn nhạt quá nửa là tiên trà trong nơi bản địa. Triệu đạo hữu không nên xem thường con rối này. Trưởng quỹ lúc này chỉ thiếu nữ cười đắc ý, nói. Bản điểm có một số con rối thiếu nữ như vậy, được khắc vào thật nhiều điển tịch hết sức là tinh thông đối với sự vụ lớn nhỏ trong tiên giới. Nếu như triệu đạo hữu có một con rối như vậy mang theo bên người, chẳng những có người phục vụ hơn nữa có thể giải đáp nghi hoặc cho đạo hữu. Những con rối này hết sức là trung thành, hỏi gì đáp nấy, sẽ bớt cho đạo hữu công phu lật xem điển tịch. Ủa, như vậy thì quá tốt rồi. Triều địa nghe thấy vậy thoáng động trong lòng, không nhịn được quan sát thiếu nữ trước mắt một cái. Làm cho triều địa ngạc nhiên, chính là dưới cái nhìn chăm chú của hắn, con rối thiếu nữ bất ngờ lộ ra vẻ xấu hổ ngượng ngùng, có thể thấy được thủ đoạn luyện chế của tiên giới quả thật là xảo đoạt thiên không. Nếu như triệu đạo hữu thích, chỉ cần đổi 10 khối tiên thạch trở nên ở bản điểm sẽ tặng miễn phí cho một con rối. Trưởng quý thấy tựa hồ triều địa rất có hứng thú bèn nhân cơ hội giới thiệu một phen. 10 khối tiên thạch sao? Triều địa lúc này tỏ ra hơi sững sờ. Không biết là bao nhiêu cực phẩm linh thạch mới có thể đổi được một khối tiên thạch thế. Nếu như là cực phẩm linh thạch, một vạn cực phẩm linh thạch là có thể đổi được một khối tiên thạch. Dĩ nhiên bản điếm càng hoan nghênh đạo hữu mang tới những bảo vật khác như linh thảo khoáng thạch từ hạ giới, chỉ cần là bảo vật có giá trị không gì mà không thủ. Trưởng quỹ lúc này cười hì hì, nói. Một vạn đổi một sao. Triều địa tỏ ra sửng sốt, hắn sớm biết giá trị giữa cực phẩm linh thạch cùng với tiên thạch chênh lệch cực xa, nhưng cũng không ngờ rằng lại chênh lệch xa đến như vậy. Ngoại trừ một số trận pháp cấp thấp và thủ đoạn luyện kiếm phổ thông, tác dụng của cực phẩm linh thạch đối với tu sĩ tiên giới đã không còn lớn, đương nhiên là giá trị của nó cũng không cao cho lắm, tiên thạch thì lại khác vì nó ẩn chứa khí tiên linh, cho dù là đối với đại la kim tiên cũng là bảo vật hết sức là hữu dụng, tự nhiên giá trị sẽ cao hơn rất nhiều. Dường như là trưởng quỹ đã sớm dự liệu triệu địa tỏ ra vẻ ngạc nhiên như vậy, lúc này cười ha hả giải thích một phen. Tiên thạch đã không thể nào xuất hiện ở hạ giới, những phi thăng tu sĩ cần phải đổi tiên thạch, cho nên cũng chỉ có thể tiếp nhận giá cả chênh lệch như vậy. Đối với tỷ lệ như vậy, e rằng tại hạ không thể kiếm được 10 khối tiên thạch. Triều địa lúc này tỏ ra nhướng mày, nếu như không tính tới số cực phẩm linh thạch hắn lấy được trên người của những con rối đào mỏ ở mỏ tiên thạch bỏ hoang kia, cực phẩm linh thạch hắn mang tới từ hạ giới cũng chỉ có 2-3 vạn khối mà thôi, ở linh giới đây đã là số lượng hết sức là kinh người. Nhưng trên thực tế triều địa thân mang gần 100 khối tiên thạch, cực phẩm linh thạch nhiều không đếm xuể, tài sản giàu có tới mức trong số tu sĩ độ kiếp kỳ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Vốn hắn cũng không cần tới đây đổi lấy tiên thạch, nhưng vì không để cho người khác hoài nghi lai lịch tiên thạch của mình, tự nhiên cũng không muốn tới đây diễn một màn kịch. Đạo hữu quá khiêm nhường rồi đó, phi thăng tu sĩ ai mà không phải là nhân vật đứng đầu một hạ giới, tự nhiên là cũng có không ít các loại bảo vật quý hiếm, ngoại trừ cực phẩm linh thạch ra, các loại dị bảo khoáng vật linh dược hiếm quý, bản điếm đều không hề từ chối thu mua tùy theo giá trị. Trưởng quỹ mặt mày hớn hở, nói. Nếu là như vậy, chẳng hay trưởng quỹ có thể đưa ra danh sách ghi rõ ràng giá cả thu mua hay không, cũng tiện để cho tại hạ biết có thể lấy ra bảo vật gì ra để trao đổi với tiên thạch. Triệu Địa thử dò xét một câu, hắn cũng không dám tùy ý lấy ra một lúc quá nhiều bảo vật. Dường như là trưởng quỹ sớm đã có chuẩn bị, lúc này lấy ra một cái hạt châu màu hồng phấn đưa cho Triệu Địa. Thần niệm Triệu Địa biến thành cột sáng màu trắng chiếu một cái, lập tức hóa tan hạt châu này trong nháy mắt, thật nhiều tin tức ẩn chứa trong đó lập tức truyền vào trong thần thức của hắn. Nhất thời Triệu Địa thấy được vô số tin tức cùng giá thu mua bảo vật, trong đó có hơn phân nửa là bảo vật với kiến thức của hắn từng trải qua mấy giới cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua. Mà một số bảo vật hắn biết, phần lớn được thu mua với giá cũng cực thấp, nhất là những thứ tài liệu luyện khí giá trị cực cao ở linh giới. Sau khi tiến vào tiên giới, không biết là bởi vì có tài liệu đẳng cấp cao hơn có thể thay thế, hay là bởi vì tài nguyên tiên giới tương đối phong phú không phải là hiếm thấy, cho nên giá cả thu mua vào rất thấp. Tỉ như một khối khoáng thạch đẳng cấp có thể luyện chế ra thông thiên linh bảo, ở linh giới chắc chắn sẽ có giá vài trăm cực phẩm linh thạch, thậm chí là cao hơn rất nhiều, mà nơi này lại thu mua với giá 100 khối cực phẩm linh thạch. Mà những thông thiên linh bảo thành phẩm, giá cả nơi này thu mua chỉ chừng vài trăm tới 1.000 cực phẩm linh thạch, nói một cách khác một khối tiên thạch là có thể đổi được hơn 10 món thông thiên linh bảo. Đây còn là thông thiên linh bảo phẩm chất không tầm thường, nếu như là thông thiên linh bảo công kích phổ thông, không có thần thông đặc thù nào khác, giá cả thu mua còn thấp hơn rất nhiều. Mà giá thu mua huyền thiên chi bảo lại cao hơn rất nhiều. Một món huyền thiên chi bảo bất kể chủng loại như thế nào đều được trực tiếp dùng tiên thạch thu mua, một món huyền thiên chi bảo công kích bình thường nhất có thể đổi được 5 khối tiên thạch, huyền thiên chi bảo loại phòng ngự phụ trợ, nếu như có được thần thông không nhỏ diệu dụng vô cùng, giá cả thu mua sẽ cao hơn rất nhiều. Như vậy xem ra ở tiên giới, nhất là đối với tu sĩ độ kiếp kỷ, huyền thiên chi bảo vẫn là bảo vật hết sức là đắt hàng, theo như giá cả của chúng quá nửa là thủ đoạn chủ yếu của tu sĩ độ kiếp kỷ. Một tên tu sĩ độ kiếp kỳ phi thăng không lâu giống như Triệu Địa, rất khó có thể có 2 món huyền thiên chi bảo, nhưng thường là tối thiểu cũng có được 1 món, hoặc là 1 món bảo vật phỏng chế có uy lực gần với huyền thiên chi bảo. Ngoại trừ những khoáng thạch này ra, ngay cả các loại linh đan rượu dược 5 tuổi cực cao giá cả thu mua cũng là cực thấp. Một gốc linh thảo vạn năm có ích với tu vi tu sĩ đại thừa kỳ, ở linh giới nhất định sẽ khiến cho kinh động không nhỏ, giá cả cũng thường là từ vài trăm tới 1.000 cực phẩm linh thạch, mà giá thu mua ở nơi này cũng chỉ có chừng phân nửa mà thôi. Giá cả hạ thấp là hiện tượng bình thường, bất quá cũng có giá một số thiên tài địa bảo ở tiên giới rõ ràng cao hơn rất là nhiều. Hơn phần nửa những bảo vật này ngược lại chỉ có một số hạ giới mới có, tiên giới cũng không có nhiều lắm hoặc là có diệu dụng khác. Triệu Địa thầm nhủ trong lòng, mặc dù giá thu mua cũng không tệ, nhưng hắn cũng không cần tiên thạch cho lắm. Trước khi biết rõ ràng giá trị của những bảo vật này, hắn cũng không muốn bán chúng ra. Ủa, đây không phải là hỗn tiên thảo sao? Triệu Địa đột nhiên thoáng động trong lòng, hắn phát hiện ra có một loại bảo vật linh quả có giá trị thu mua cực cao, chính là hỗn thiên thảo mà hắn hết sức là quen thuộc. Một gốc hỗn tiên thảo ngàn năm chưa trưởng thành đã có thể bán được 10 khối tiên thạch, nếu là hỗn tiên thảo vạn năm trở lên có thể bán được 100 khối tiên thạch, nếu đã kết quả giá cả thương lượng có thể thấy được nhất định là giá cũng cực cao. Thì ra hỗn tiên thảo còn có thể kết quả, mà nhất định quả của nó có giá trị cực cao, không biết là có diệu dụng gì đây. Triệu Địa âm thầm ghi nhớ tin tức này, mặc dù hắn còn có mấy gốc hỗn tiên thảo ở trong tay, nhưng chắc chắn hắn sẽ không lấy ra để giao dịch. Triệu Địa xem sơ qua tin tức thu mua một lượt cũng tốn không ít thời gian, con số thiếu nữ đã 3 lần châm trà cho trưởng quỹ, mà trưởng quỹ vẫn tỏ ra vẻ rất là kiên nhẫn. Lại một lúc lâu sau, rốt cuộc Triệu Địa than nhẹ một tiếng đã có quyết định. Giá thu mua những bảo vật có vẻ quá thấp, muốn gom đủ 10 khối tiên thạch thật sự là hết sức miễn cưỡng, vạn bất đắc sĩ tại hạ cũng chỉ có thể bán ra một số linh dược chân quý mà thôi. Triều địa tỏ ra vẻ khổ sở nói, sau đó lấy ra một số bảo vật với vẻ vô cùng là luyến tiếc. Vừa có cực phẩm linh thạch số lượng đạt tới 2-3 vạn, cũng có 1-2 món thông thiên linh bảo thành phẩm, lấy được từ cao cấp tu sĩ triệu địa giết chết, còn có mấy chục loại khoáng vật nhưng số lượng cũng không nhiều cho lắm, phần lớn là giá trị cũng rất thấp, chỉ có 1-2 loại giá trị thu mua cũng không tệ, nhưng triệu địa lại lấy ra rất ít, ngoài ra cũng chỉ có một số gốc linh thảo linh dược số lượng cũng không có nhiều. Trưởng quỹ tỏ ra vẻ hơi thất vọng, chẳng qua là y ngắm nghía mấy món khoáng vật linh dược giá trị tương đối cao, sau đó tiện tay bỏ xuống rất nhanh tính ra tổng giá trị thu mua. Có mấy loại bảo vật chỉ vì phẩm chất chưa đủ, đã bị trưởng quỹ đè ép giá cả một chút, triều địa lúc này không thể không nhịn đau lấy ra thêm một số linh thạch cùng với khoáng vật, rốt cuộc cũng gom đủ 10 khối tiên thạch. Trưởng quỹ nhẹ nhàng vuốt nhẫn chữ vật một cái, một đạo hào quang lập tức lóe lên, những bảo vật này lập tức bị thua vào trong nhẫn chữ vật, mà cùng lúc đó cũng có 10 khối bạch ngọc thạch to bằng nửa nắm tay lập tức bay ra, lập tức rơi xuống khay trà nước trước mặt của triều địa. Những khối ngọc thạch này trắng nõn không tì vết, toát ra khí tiên linh kinh người hết sức là tinh thuần. Nếu như nhìn kỹ bên trong ngọc thạch dường như có vô số điểm sáng bằng hạt gạo đang không ngừng vỡ ra, lập tức hóa thành từng tia khí tiên linh, mà đồng thời cũng có từng tia khí tiên linh không ngừng hội tụ lại hóa thành điểm sáng bằng hạt gạo. Hai trạng thái này tuần hoàn hết sức là cân bằng. Đây chính là tiên thạch, đơn vị trao đổi của tiên giới, triều địa kiểm tra từng khối tiên thạch này vô cùng cẩn thận, sau đó mới thu hồi chúng vào trong vòng tay chữ vật. Thấy dáng vẻ chưa từng trải của triều địa, rốt cuộc trưởng quỹ cũng lộ ra vẻ khinh thường nhưng cũng chỉ chợt lóe rồi biến mất. Bất quá do thói quen nghề nghiệp, trưởng quỹ cũng cười hì hì tiễn triều địa ra khỏi cửa hàng hơn nữa đưa cho hắn một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc này chính là một con rối. Sau khi triệu địa đi rồi, Trương Tự Hư bèn nhận thù lao từ trưởng quỹ là một khối tiên thạch cũng rơi khỏi nơi này. Đối với bọn họ bất quá triệu địa chỉ là một khách hàng hết sức là tầm thường, chỉ sau một thời gian cơ hồ sẽ dần dần quên đi tên họ và dung mạo, đương nhiên là bọn họ không thể nào ngờ được, ngày sau chính là một tên thanh niên tầm thường thậm chí có vẻ nghèo nàn này lại làm dấy lên phong ba cực lớn trên tiền giới. Triều địa bay ra giữa không trung, mở ra hộp ngọc mà trưởng quỹ đã tặng cho mình, lấy ra một con rối bằng ngọc thạch chỉ to chừng vài thước, sau khi hắn gắn một viên cực phẩm linh thạch vào, rốt cuộc chợt lóe linh quang hóa thành một thiếu nữ đầu đầy tóc bạc ngũ quan tinh xảo. Bất quá là hai mắt con rối không có thần thái gì, theo như linh khí dao động bất quá chỉ có tu vi hóa thần kỳ, thuộc về con rối cấp thấp nhất ở trên tiên giới, bất quá công nghệ luyện chế hết sức là tinh xảo, triều địa phỏng đoán giá của con rối này sẽ không quá 1000 cực phẩm linh thạch. Hắn đánh ra một đạo thần niệm phụ trên con rối này, lập tức hai mắt của nó trở nên vô cùng là linh động. Nô tỳ tham kiến chủ nhân. Thiếu nữ tỏ ra cung kính nói, có lẽ là lần đầu tiên nói chuyện trong giọng nói có vẻ hơi cứng nhắc. Người tên gì? Triều địa quan sát con rối một cái, hài lòng gật đầu, nói. Nô tỳ không có tên, kính xin chủ nhân hãy đặt cho. Thanh âm của thiếu nữ đã mềm mại hơn rất nhiều. Triều địa chỉ hơi trầm ngâm sau đó lên tiếng, nói. Da thịt ngươi như tuyết, thêm tóc trắng như tuyết, vậy thì gọi ngươi là Tuyết Nhi đi. Tuyết Nhi đa tạ chủ nhân đã bàn tên cho. Thiếu nữ lúc này không hề phản đối lập tức tiếp nhận cái tên này. Nghe nói ngươi biết không ít về tình huống của tiên giới, phải chăng là có chuyện này hay không? Triều địa lúc này mỉm cười hỏi một câu. Thiếu nữ lúc này lên tiếng, nói. Đúng là Tuyết Nhi được khắc rất nhiều điển tịch vào trong đầu, không biết là chủ nhân muốn biết tin tức về phương diện nào. Trước tiên hãy nói một chút về phân chia tu vi cấp bậc ở tiên giới, nhất là cảnh giới tu vi độ kiếp kỳ. Triều Địa lập tức hỏi tới vấn đề mình quan tâm nhất. Dạ, tuân lệnh chủ nhân. Tuyệt Nhi hơi dừng lại một chút, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu cho Triều Địa. Chủ nhân tiên giới chính là tiên đế, dưới tiên đế có tả hữu hộ pháp, sau đó là tứ đại tiên vương, dưới tiên vương còn có 360 tên đại la kim tiền, đại la kim tiên trở xuống cũng có hơn 2 vạn người đứng hàng tiên ban, 10 vạn tán tiên trở lên, tầng chót chính là tu sĩ độ kiếp kỳ, số lượng từ mấy trăm vạn tới mấy ngàn vạn. Tu sĩ độ kiếp kỳ cần trải qua tam đại tiên kiếp mới có thể trở thành tiên nhân. Trước khi tiên nhân được công nhận đứng hàng tiên ban được gọi là tán tiên. Sau khi đứng hàng tiên ban mới được gọi là chân tiên, có thể có tiên cung của mình. Về phần tu sĩ độ kiếp kỳ cũng có thể chia làm 3 loại. Phân chia loại này có liên quan cùng với tu sĩ độ kiếp kỳ cần vượt qua tam đại tiên kiếp, bỏ đi phàm thân, phàm thai và phàm tâm. Tuyệt Nhi lúc này tiếp tục nói. Tu sĩ độ kiếp kỳ vừa mới phi thăng, chưa vượt qua bất kỳ thiên kiếp nào được gọi là tu sĩ độ kiếp sơ kỳ. Mà tu sĩ trải qua lần tiên kiếp đầu tiên bỏ đi phàm thân, liền được gọi là tu sĩ độ kiếp trung kỳ. Tu sĩ vượt qua 2 lần tiên kiếp, bỏ đi phàm thân, phàm thai chính là tu sĩ độ kiếp hậu kỳ. Mà khi đã vượt qua tam đại tiên kiếp, bỏ đi phàm thân, phàm thai, phàm thân, nhục thể pháp lực cùng với hồn niệm cũng đã đạt tới tiêu chuẩn tiên nhân, chính là thân phận tiên nhân đã trở thành một tên tán tiền. Thì ra là như vậy. Triều Địa lúc này gật đầu một cái, chuyện này giống hệt với một số tin tức vụn vặt mà hắn góp nhặt được. Bất quá tiên linh vực mênh mông bát ngát như thế, tu sĩ độ kiếp kỳ nhiều không đếm xuể, lại chỉ có một số có thể tu hành thành tiên nhân, khiến cho trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy bàng hoàng ngơ ngác. Tu sĩ ở cảnh giới khác nhau, thực lực có chênh lệch nhiều hay không? Triều Địa lại tò mò hỏi một câu. Đấy là điều dĩ nhiên, tu sĩ độ kiếp kỳ vượt qua mỗi lần tiên kiếp, thực lực sẽ đều tăng lên cực lớn, vì vậy tu sĩ độ kiếp trung kỳ đối mặt với tu sĩ độ kiếp sơ kỳ, tu sĩ độ kiếp hậu kỳ đối mặt với tu sĩ độ kiếp trung kỳ đều chiếm được ưu thế cực lớn hết sức là rõ ràng, ở tình huống thông thường không có cách nào có thể vượt cấp thắng được đối thủ cao hơn mình một cấp, về phần tán tiên cao hơn tu sĩ độ kiếp kỳ một bậc thực lực hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nhưng giữa tu sĩ bất đồng cảnh giới, bởi vì nắm trong tay lực pháp tắc mạnh yếu bất đồng, thực lực cũng có khác nhau như trời với vực. Ngoài ra, chênh lệch thực lực giữa tán tiên và chân tiên cũng không phải là tuyệt đối. Có một số tán tiên mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng lại không muốn tiếp nhận khảo nghiệm đứng hàng tiên ban, cam nguyện lấy thân phận tán tiên để ẩn cư, nhưng thực lực cũng không kém gì những chân tiên khác. Triều Địa lúc này gật đầu một cái, khác nhau giữa tán tiên cùng với chân tiên ngoại trừ cái gọi là khảo nghiệm đứng hàng tiên ban kia, đại khái cũng giống như sự khác nhau giữa tán tu và tu sĩ danh môn đại phái ở linh giới. Mặc dù đa số đệ tử danh môn đại phái đều là tinh anh trong số tu sĩ cùng cấp, nhưng cũng có một số tán tu thực lực không kém gì bọn họ. Những vấn đề này còn cách tình cảnh trước mắt của Triều Địa khá là xa, lúc này hắn chỉ quan tâm tới chuyện tu hành ngày trước mặt. Triều Địa lúc này lại hỏi một câu. Không biết tu sĩ độ kiếp kỳ trải qua tam đại tiên kiếp cần phải chú trọng đến những chuyện gì thế?